vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Từ Tử Hằng vẫn muốn đưa Từ Tử Hằng trở lại con đường đúng đắn. Dù thế nào, đó cũng là con trai bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Dù thế nào, bà đã sinh ra Từ Tử Hằng, thì phải gánh vác trách nhiệm này. Tuy nhiên, mẹ Từ không ngờ rằng, lúc đó Từ Tử Hằng đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Đã sắp đi rồi, thì G.I.E.T một người có sao đâu. Vì vậy, mẹ Từ đã bị giết cổ đến C.S.E.T, nhìn mẹ bị mình siết cổ hô hấp khó khăn. Giấy giụa phản kháng, dần dần mất đi hô hấp, tay chân yếu ớt rơi xuống. Trên mặt Từ Tử Hằng không hề có một chút xíu thương cảm, hay hối hận, hay bất kỳ một cảm xúc nào khác được bộc lộ. Dường như dưới tay cậu ta chỉ là một con kiến nhỏ bé. C.S.E.T rồi thì thôi, thậm chí C.S.E.T dồn đỡ phiền phức. Cậu ta cảm thấy mình không sai. Đồng thời, cậu ta còn phát dồ đến mức lưu lại toàn bộ quá trình siết cổ mẹ mình cho người liên lạc với cậu ta, khiến cho người kia càng thêm thưởng thức cậu ta, đồng thời giao cho cậu ta một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là thu thập thêm nhiều video như vậy, càng nhiều càng tốt. Đó cũng là nguyên nhân Từ Tử Hằng mạo hiểm xuất hiện trong phòng livestream của Kỳ Giao Quang. Có lẽ cậu ta cũng không ngờ rằng chính hành động coi trời bằng vung này đã khiến nửa đời sau của cậu ta chỉ có thể trôi qua ở trong tù. Hậu quả của Từ Tử Hằng: cảnh sát đã hack được tài khoản mạng xã hội của Từ Tử Hằng, tìm thấy được những đoạn chat lưu trong lịch sử và khôi phục lại những đoạn chat đã bị xóa đi. Những lịch sử trò chuyện này có thể nói là vô cùng kinh hoàng, đặc biệt là video Từ Tử Hằng tự quay lại cảnh G.I.E.T mẹ mình ngang gầy cả những cảnh sát hình sự lão luyện. Khi nhìn thấy những thứ này, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc là loại người gì mà có thể G.I.E.T mẹ mình một cách thản nhiên, mặt không biến sắc như vậy? Thậm chí sau khi G.I.E.T người còn có thể bình tĩnh xử lý tốt hiện trường. Phải biết rằng Từ Tử Hằng mới chỉ 10 tuổi mà thôi. Có video đó làm bằng chứng, tội danh G.I.E.T người của Từ Tử Hằng coi như đã định. Tuy nhiên, vụ án này lại có chút đặc biệt, vì nạn nhân của Từ Tử Hằng chính là mẹ ruột của mình. Cho nên có thể kết án hay không, và kết án như thế nào còn phụ thuộc một phần vào thái độ của bố Từ Tử Hằng. Khi bố Từ Tử Hằng đến đồn cảnh sát, cả người ông ta đều mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không có cảm giác chân thật. Cách chương